nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 712, C712, chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao không thể? Tô Vũ nói, đương kim hoàng thượng cố chấp trong việc tranh chấp đảng phái. Các nơi đều là tham quan ô lại một tay che trời. Bách tính sống chẳng hề đầy đủ ấm no. Muốn làm tốt hơn ông ta, không nhất định phải có tài cán kinh thiên động địa, mà phải có một trái tim yêu nước thương dân. Thẩm Nguyệt nói, chỉ có trái tim yêu nước thương dân là đủ rồi sao? Vậy tiên đế nhân ái đức độ, có lòng yêu nước thương dân, vì sao đại sở vẫn đổi chủ? Thời buổi loạn lạc, đương nhiên không chỉ cần lòng yêu nước thương dân, mà còn phải có dã tâm tranh quyền đoạt lợi. Tô Vũ bình thản, A Nguyệt, những thứ không sạch sẽ đó, ta đoạt giúp nàng. Lời Tô Vũ nói luôn có thể chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt mỉm cười nói, thật ra chàng còn thích hợp thống lĩnh bốn phương, tranh quyền đoạt lợi hơn ta. Sao chàng lại muốn đẩy ta lên? Tô Vũ nhướng mày, thản nhiên nói, thiên hạ của đại sở vẫn họ Thẩm, ta nhiều nhất chỉ có thể là một người chồng đảm đứng sau. Tô Vũ, nếu một ngày nào đó, thiên hạ và quyền lực trí cao bày ra trước mặt chàng, chẳng lẽ nó không có bất kỳ sức hấp dẫn nào đối với chàng sao? Tô Vũ nhẹ nhàng nói nhỏ, từ xưa đến nay, người làm đế vương có địa vị cùng quyền lực tối cao. Một nửa dùng để thống trị quốc gia, một nửa dùng để thỏa mãn dục vọng. Dục vọng của ta không nằm ở thiên hạ, chỉ cần có thể bảo hộ tốt cho nàng là được, cho nên thiên hạ đối với ta cũng chẳng có ích lợi gì. Thẩm Nguyệt giật mình, mi mắt khẽ run rẩy dưới ánh lửa. Nàng khẽ cụp mắt xuống, mỉm cười yếu ớt. Tô Vũ nói, nếu như sau này nàng có thể bước lên trên ngôi cao thì ta sẽ không còn phải lo lắng về việc có kẻ dám ức hiếp mẹ con nàng nữa. A Nguyệt, còn nàng có dục vọng nào không? Nàng chợt bật cười nhưng khóe mắt lại có chút cay cay. Nàng không biết nên cảm thấy vui mừng hay là đau lòng. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, ngước nhìn lên bầu trời bên ngoài mái hiên rồi nói, sao ta có thể không có dục vọng được? Dục vọng duy nhất của ta chính là muốn ở bên cạnh chàng thật lâu. Tô Vũ khẽ cười, giọng nói nghe vô cùng động lòng người. Cũng tốt, dục vọng như vậy thì không cần phải dùng đến quyền lực cùng địa vị của bậc đế vương. Nàng có thể dùng hai thứ này để tạo phúc cho đại sở, khiến cho dân giàu nước mạnh. A Nguyệt, nước nóng rồi. Thẩm Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì Tô Vũ đã múc nước nóng vào thùng, sau đó lại đổ thêm nước lạnh vào. Thẩm Nguyệt cho thêm củi rồi tiếp tục nung. Tô Vũ mang theo nước rồi nói, đi thôi, ta giúp nàng mang nước nóng trở về phòng. Thẩm Nguyệt muốn tự mình xách nước nên liền nói, để cho ta tự mình làm. Chàng chỉ vừa mới lành vết thương, không thể xách nặng được. Vết thương đã không còn đáng ngại nữa. Tô Vũ không cho nàng cơ hội xách nước, hắn xoay người đi phía trước. Thẩm Nguyệt đành phải đi theo phía sau hắn. Sau khi vào phòng, Tô Vũ hỏi, có đủ nước không? Nếu không thì ta lại nấu thêm một thùng nữa. Thẩm Nguyệt nói, đã đủ rồi, ta tắm giặt tiết kiệm một chút là được. Sau khi xách nước cho Thẩm Nguyệt, Tô Vũ mới quay lại tự xách nước về phòng mình để tắm rửa. Đêm đã sâu, hiếm có đêm nay trời lại không mưa. Ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà ở thành Vân lần lượt tắt đi. Màn đêm vô cùng yên bình. Cách chương.